Có chơi có chịu, Trì tự vụng trộm lên WeChat, đổi ký tên trên trang chủ chính mình thành một cái não tàn, trong đầu hiện lên hình dáng mèo điên nhỏ tức giận đến dậm chân, trong đầu Trì tự nghĩ, chuyện đã tra ra chân tướng, cũng nên nói cho cô biết một tiếng. LT, có ở đây không? GT, cố ý nhanh chóng trả lời. LT, không có ở đây. GT, Trì tự, LT, còn tức giận hả? GT, LT, tớ tức chết rồi, cậu làm tớ tức chết rồi. Giao phay, GT, Trì tự, LT, GT, cái này rõ ràng là giận cá chém thớt mà. Cố ý, LT, tớ vừa mới qua trang web chính thức của trường để xem công bố học bổng, tại sao không có cậu? Tớ tức, GT, cố ý, LT, nghe nói cậu bị xử phạt, tại sao tớ lại là người cuối cùng biết? Tớ tức, GT, Cố Thiên Kim quấn chăn duỗi chân, vừa tức vừa đau lòng. Nhất định là xử phạt lần trước ẩu đả đánh nhau, cha Trì tự cũng quá yếu. Trì tự, LT, không sao, tôi không để ý, GT. Cố ý gõ chữ không dứt. LT, nhưng mà tớ để ý, tớ không muốn cậu bị xử phạt, tớ không phục. GT, Trì tự, LT, cậu nghe lời chút. GT, ôi, Trì tự dịu dàng, thật sự có thể chữa được cô. Khẩu khí của cô ý mềm đi, tức giận biến thành đau lòng. LT, đều là bởi vì tớ, cậu bị tớ làm hại thi không được đứng nhất khối trong học kỳ vừa rồi, lúc này lại bị tớ làm hại mất học bổng, cậu sau này đừng như vậy nữa, tớ thà cậu không quan tâm tớ. GT, Trì tự nhìn chằm chằm mấy dòng chữ này, trong lòng không nói rõ là cảm giác gì. Mèo con vì anh dường như rất khó chịu, muốn sờ đầu cô vuốt vuốt lông, tốt nhất có thể ấn vào trong ngực trấn an một chút. Cố ý cũng cảm thấy lời nói của mình quá bị đè nén, rất sợ lây cảm xúc này cho anh. Thật may cô rất biết điều chỉnh tâm tình, biết nên làm sao trêu chọc mình vui vẻ. Cô thay đổi như gió, gửi một tin nhắn. LT, cậu đối với tớ tốt như vậy, tớ nên báo đáp cậu thế nào chứ? Cậu thấy lấy thân báo đáp như thế nào? GT, gửi xong những lời này, cô lập tức phân liệt hoạt bát vui vẻ lên. Trì tự, LT, GT, cố ý, LT, cậu không vui sao? GT, cố ý, LT, không có sao, còn có mục chọn lựa dự phòng đây. Tớ có nhiều tiền, có thể chia cho cậu một nửa. GT, cố ý, LT, tớ còn có thể xây cho cậu một hồ cá dành riêng cho cậu, để cho cậu sung sướng bơi qua bơi lại. GT, Trì tự, LT, ô, GT, LT, không tệ chứ, tùy cậu chọn. GT, trong giây lát cố ý liền đắm chìm trong giấc mộng tự lẩm bẩm. Một hồ cá dành riêng, bên trong chỉ có một mỹ nam ngư thuộc về mình cô. A hát ha ha ha, Trì tự, LT, ừ, GT, cố ý thoáng hoàn hồn. LT, ừ, GT, Trì tự, LT, không phải cậu để cho tôi chọn sao? GT, Trì tự, LT, cậu lấy thân báo đáp đi, tôi rất cam tâm tình nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.